Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thôn Tây, trấn Sa Câu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Hôm nay là một vụ án xảy ra ở làng quê, cũng được coi là trọng án. Về động cơ và cách thức ra tay thì không có gì đặc biệt lắm, nhưng mà nói về tâm lý hung thủ, cách sống, cách lựa chọn và tồn tại của hắn rất là kỳ lạ. Có lẽ là chưa có một hung thủ nào có cách sống và cách sinh tồn kiểu này luôn. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Sáng sớm ngày 7 tháng 12 năm 2012, hôm đó ở phía thôn Tây, trấn Sa Câu, trời giữa mùa đông rất lạnh, sương mù dày đặc. 6 giờ sáng, ông Đồng vừa thức dậy, thấy trong nhà vẫn im ắng. Đúng ra thì giờ này vợ ông ấy đang ở nhà để tráng bánh kếp cho kịp buổi bán đồ ăn sáng ở chợ. Vậy nhưng bà ấy lại không có ở trong nhà. Ông Đồng lơ mơ nhớ lại, vào khoảng 10 giờ tối qua, bà ấy đi bộ sang nhà con dâu cách nhà vài trăm mét. Do con trai đi làm xa, chỉ có con dâu và cháu nội hơn 1 tuổi ở nhà. Mà mấy hôm nay đứa nhỏ đang ốm lại quấy khóc nên bà ấy đi sang giúp con dâu trông cháu. Nhưng thường là khoảng 4 rưỡi sáng bà ấy đã về rồi để chuẩn bị làm bánh đi bán hàng ăn sáng. Vậy mà hôm nay đến 6 giờ sáng vẫn chưa thấy về. Chẳng lẽ là cháu ốm quá nên bà ấy định nghỉ bán sáng nay. Nghĩ thế nên ông Đồng cũng sốt ruột liền mở cổng đi sang nhà con dâu xem tình hình thế nào. Nhưng khi vừa tới nơi, ông ấy ngạc nhiên khi thấy cổng nhà con dâu đang khóa ngoài. Bình thường như chúng ta biết, nếu có người ở trong nhà thì thường phải khóa trong, chỉ khi đi đâu mới khóa ngoài như thế này chứ. Không lẽ ở trong nhà lại thò tay qua ổ cửa sắt để khóa ở bên ngoài, thấy nó rất là vô lý luôn. Ông Đồng cảm thấy có chút gì đó rất kỳ lạ. Lúc này mới 6 giờ sáng, mà sáng sớm thế này vợ và con dâu ông ấy có thể đi đâu được chứ. Chẳng lẽ là đưa cháu nội đi viện rồi, mà do đi gấp quá nên không báo với ông ấy. Nghĩ vậy, ông Đồng liền lấy điện thoại ra, gọi cho con dâu 5 cuộc liền. Bên kia đầu dây vẫn có tín hiệu và đổ chuông, nhưng không ai nghe máy. Ông ấy lại gọi cho vợ thêm 4-5 cuộc gì đó, nhưng thuê bao không liên lạc được. Điện thoại của bà Đồng đã tắt máy. Tình hình khiến ông Đồng càng lúc càng cảm thấy hoang mang. Ông ấy liền gọi cho vài người quen như em vợ, rồi nhà ngoại của con dâu, hỏi xem có ai liên lạc được với họ không, có biết tin tức gì không. Nhưng câu trả lời luôn là không. Ông Đồng liền đi bộ về nhà, định là sẽ lục sổ danh bạ, gọi cho mấy người lái taxi quen trong làng, hỏi xem đêm qua họ có đưa cháu nội của ông đi viện không. Nhưng rồi ông ấy càng nghĩ càng thấy không đúng. Dù là con dâu và vợ ông ấy có đi gấp lúc ban đêm không tiện nhắn, thì sáng sớm cũng phải để lại tin nhắn hoặc là gọi báo cho ông ấy chứ. Hơn nữa, ông ấy nghĩ là căn bếp cũng khá cũ, mấy hôm liền trời mưa thì có thể ẩm tường, sợ xảy ra sự cố điện. Thêm nữa là do giữa mùa đông, vì nhà có trẻ nhỏ nên cắm đệm sưởi bằng điện để nằm. Nghĩ vậy, ông ấy sợ bị rò điện nên quyết định là sẽ trèo tường vào xem thử tình hình trong nhà như thế nào. Vậy là ông Đồng đi tìm thang rồi vác thang đi bộ quay trở lại nhà con dâu. Ông ấy trèo qua tường, vừa trèo vừa nghĩ tới đủ chuyện xui xẻo, đáng sợ. Khi vừa vào đến sân, ông Đồng thấy cửa sổ phòng phía đông đang mở hé. Ông ấy vội chạy lại, nhìn qua cửa sổ vào trong nhà, thấy không có gì bất thường. Nhưng phòng ngủ này là bỏ trống, bình thường thì con dâu và vợ ông ấy ngủ ở phòng ngủ phía tây. Vậy nên ông ấy đi vòng qua phòng ngủ phía tây để xem thử. Khi nhìn qua cửa kính, thấy con dâu và vợ mỗi người nằm một giường, cả hai đều đang ngủ, họ chưa thức dậy. Ông Đồng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bất chợt ông ấy lại thấy có điểm gì đó không đúng, vì cả vợ và con dâu ông ấy đang đều trùm chăn kín cả đầu. Ông ấy biết rõ là vợ không bao giờ có thói quen ngủ trùm chăn qua đầu cả, vì như thế rất là ngộp. Tới đây thì ông Đồng lại thấy rất không ổn rồi. Nãy giờ tâm lý của ông Đồng là cứ lật qua lật lại, tưởng ổn rồi lại thấy không ổn. Giờ ông ấy quan sát kỹ hơn, thấy đèn và sưởi trong nhà đều tắt. Điều này rất bất thường, vì nhà có trẻ nhỏ nên luôn bật sưởi ban đêm. Với lại còn cháu nội của ông ấy đâu. Nãy giờ ông Đồng nhìn lướt qua trong phòng không thấy đứa trẻ. Vì vậy ông Đồng run rẩy đẩy hẳn cánh cửa sổ của phòng ngủ này qua một bên và ngó đầu vào nhìn. Lần này ông ấy chết lặng khi nhìn thấy trước mắt một cảnh tượng kinh hoàng. Tấm chăn đắp trên người của vợ và con dâu của ông ấy đẫm máu. Ở trên tường, trên đệm cũng toàn là vết máu bắn. Ông ấy nhìn thấy đứa cháu trai hơn 1 tuổi đứng khuất ở phía sau đầu giường con dâu đang nằm. Đứa trẻ đang run lẩy bẩy vì lạnh, hai mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi khắp mặt. Dường như nó đã khóc quá lâu mà không có ai dỗ dành nên khản cả tiếng rồi và không khóc được nữa. Quá kinh hoàng, ông Đồng vội trèo qua cửa sổ vào nhà và ôm lấy cháu nội chạy ra ngoài, rồi ông ấy mới gọi điện báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng tới hiện trường. Hai nạn nhân chết trên giường là vợ và con dâu của ông Đồng. cả hai đều bị vỡ xương sọ. Phần đầu bị đánh bằng hung khí có lưỡi cùn giống như rìu hoặc dao dựa, dẫn tới tử vong. Thời gian hai nạn nhân tử vong ước tính là trong khoảng từ 11 giờ đêm ngày 6 cho đến 2 giờ sáng ngày 7 tháng 12. Đồ đạc trong nhà bị lục tung khá lộn xộn, mặt dây chuyền vàng mà nạn nhân đeo trên cổ bị mất. Thêm nữa, người thân của nạn nhân cho biết là ở trên bàn trang điểm còn có một mặt dây chuyền ngọc bích như vật phong thủy và một dây chỉ đỏ buộc hạt vàng là dây đeo tay, hiện tại cũng đã bị lấy đi. Cả chiếc xe đạp điện của nạn nhân ở hiên nhà hắn cũng đã dùng để tẩu thoát. Từ những điều này, chúng ta có thể thấy được ý đồ của hung thủ rất rõ ràng, đó là ra tay vì tiền. Vậy thì tình huống sẽ khả năng cao là một vụ án đột nhập trộm cắp rồi bị chủ nhà phát hiện nên giết người. Tuy nhiên, với hướng phán đoán này cũng còn một số điểm chưa giải thích hết được. Trước tiên, đó là hậu quả nó quá nghiêm trọng so với một vụ trộm cắp. Hung thủ đã giết tới 2 người. Thông thường trong các vụ trộm cắp tài sản, nếu bị phát hiện thì hung thủ thường bỏ chạy là xong. Hơn nữa, xét tới hoàn cảnh gia đình này thì người đàn ông khỏe mạnh nhất trong nhà là con trai ông Đồng thì đã đi làm xa. Đêm xảy ra vụ án, ở nhà chỉ có bà Đồng và con dâu, thêm đứa trẻ nhỏ mới hơn 1 tuổi. Cho dù vào nhà trộm cắp bị phát hiện thì kẻ trộm hoàn toàn có thể dễ dàng tẩu thoát mà không bị ai ngăn cản. Vì trong nhà toàn là phụ nữ, người già, trẻ nhỏ, không ai có khả năng truy đuổi hắn cả. Vậy thì tên cướp cần gì phải giết hại đến 2 mạng người như vậy? Thế thì chỉ có một khả năng lớn nhất, đó là để diệt khẩu. Do hắn là người quen, sợ bị nạn nhân nhận ra, hắn lo việc trộm cắp sẽ bị bại lộ, vậy nên liền xuống tay giết chết nạn nhân. Hiện tại chỉ có suy luận theo hướng này là hợp lý nhất. Vụ án xảy ra là ở thôn Tây, mà khu vực Sa Câu thì có vị trí địa lý khá hẻo lánh, cách biệt hẳn so với những khu vực khác. Người dân làng ở Sơn Tây, trấn Sa Câu đi làm ăn xa thì cũng nhiều, tức là người trong làng rời đi thì nhiều, nhưng mà người từ nơi khác tới làng này thì gần như là không có. Do ở đây không có các khu công nghiệp hay là nhà máy, mà cũng không phải là khu vực du lịch, vậy nên từ việc hắn xuống tay diệt khẩu kết hợp với yếu tố người nơi khác không tới làng, cảnh sát cho rằng khả năng cao hung thủ là người địa phương đang sống trong làng. Qua khám nghiệm và phân tích hiện trường, cảnh sát đã tìm được hướng đột nhập của hung thủ. Đó là ở bên ngoài bức tường phía tây của căn nhà có một đống cát. Đống cát này là cát thừa sau khi xây nhà nên xúc chất đống vào sát bờ tường bên ngoài. Khi nào cần dùng tới như xây sửa, ốp lát gì đó thì lại lấy ra dùng. Do cát để đây đã lâu, từ hồi mới xây nhà xong, nên bây giờ còn có cả một số cành cây khô và gạch đá lẫn vào. Trên bức tường ngay gần chỗ có dấu chân trên cát, phát hiện dấu vết leo trèo, bám tay của hung thủ. Từ đó xác định hắn đã dẫm lên đống cát, lấy đà, bám tay và trèo qua bức tường để vào sân. Và từ dấu chân để lại trên đống cát, cảnh sát đã có được một số đặc điểm về ngoại hình của nghi phạm cụ thể như sau. Khoảng cách từ dấu chân dẫm lên đống cát tính đến mép tường rào là hơn 1m7. Để có thể dẫm lên đống cát và bật tường trèo vào nhà thì kẻ này chắc là không lớn tuổi lắm, có lẽ dưới 40 tuổi. Nếu không thì leo tường cũng rất khó trong điều kiện leo tay không mà không có bất cứ thứ gì hỗ trợ. Ngoài ra, dựa vào độ lún của dấu chân có thể thấy, kẻ này còn có thân hình cân đối, nặng khoảng 65-70kg, chiều cao khoảng 1m75. Dựa vào độ nghiêng trọng tâm của dấu chân, xác định hung thủ không còn trẻ lắm, tầm từ 30-40 tuổi, chứ không phải là độ tuổi trẻ trâu trộm cắp thường thấy ở những vụ án khác. Căn cứ vào việc tầm này tuổi rồi còn leo trèo trộm cắp, cảnh sát cho rằng có thể hắn từng có tiền án tiền sự trước đây, giờ lại theo nghề cũ. Hơn nữa, bởi vì hắn đã ra tay sát hại 2 mạng người một lúc, cảm thấy tâm lý kẻ này rất vững, hành động tàn nhẫn, không giống như mới phạm tội lần đầu. Từ những đặc điểm này, cảnh sát đã rà soát toàn bộ nam giới trong thôn, đặc biệt lưu ý độ tuổi từ 30-40, cao lớn, khỏe mạnh. Nhưng mà sau đó, tất cả các đối tượng tình nghi mà phù hợp với các điều kiện trên thì đều có chứng cứ ngoại phạm vào đêm 6, rạng sáng 7 rất rõ ràng. Người thì đi làm thời vụ, tạm thời vắng mặt 1-2 hôm ở làng, được chủ thầu và đồng nghiệp làm chứng. Người thì lại bận câu chuyện cỗ bàn gia đình, dựng rạp, trông rạp, nấu nướng từ hôm trước cho tới sáng. Có kẻ thì lại khuya hôm đó đi đánh ghen thay cho người nhà, sang tận làng bên. Tóm lại là không ai đáng nghi cả, đã giả soát hết bằng chứng ngoại phạm của họ. Như vậy thì chẳng lẽ hướng điều tra đã sai sót ở đâu? Những bằng chứng khoa học như dấu chân, độ tuổi hung thủ, cân nặng, chiều cao thì chắc chắn là không sai được rồi, vì đã tham khảo qua các chuyên gia dấu vết và dấu chân. Vậy không lẽ là đã khoanh vùng sai đối tượng? Liệu hung thủ có thực sự là người làng Tây trấn Sa Câu không? Điều này khiến cảnh sát phụ trách vụ án có chút do dự khi xem xét lại tình huống. Lúc trước vì hướng suy luận là ngôi làng này biệt lập, người lạ ít khi tới đây, và hung thủ từ cướp của chuyển sang giết người là vì muốn diệt khẩu. Nhưng bây giờ khi xem xét lại mọi thứ thì dường như có một số điểm lại không hợp lý cho lắm. Trước tiên là chúng ta xem lại bản vẽ của căn nhà này. Khi án mạng xảy ra, các nạn nhân lúc đó đang ngủ trong gian phòng ngủ ở phía tây. là phòng mà Duy Khoanh đỏ. Căn cứ vào dấu chân, ta có hướng di chuyển của hung thủ như thế này. Trước tiên là hắn nhảy qua bức tường ở phía tây vào trong sân. Sau khi hung thủ vào trong sân, đây chính là hướng di chuyển của hắn. Trước tiên hắn chạy ngang qua nhà chính, đến phía cuối sân, đẩy cửa và vào trong phòng bếp. Nếu như theo suy luận lúc trước, mục đích ban đầu của hung thủ là đột nhập để trộm cắp. Hơn nữa hắn còn là người ở trong thôn. Vậy cơ bản là sẽ biết căn nhà này cấu trúc như thế nào. Kể cả hắn không dành từng phòng, nhưng có ý định trộm cắp, thì trước đó cũng phải từng nhiều lần đi qua đi lại. Mà kiểu cấu trúc nhà nông thôn này, chỉ cần nhìn sơ qua thôi là đã biết khu nào là nhà chính, khu nào là nhà bếp rồi. Vậy có lẽ nào từ trước tới giờ, hung thủ chưa từng vòng qua vòng lại ở đây vài lần. Nên là đêm hôm đó, hắn mới cứ thế chạy thẳng sau khi leo tường vào, rồi vào trong bếp. Chứ bình thường đi trộm cắp thì ai vào bếp làm gì? Vì nhà bếp thì không có nhiều thứ đáng giá. Từ điểm này cho thấy, hung thủ không quen thuộc với căn nhà của nạn nhân. Có lẽ là lần đầu tiên đến đây nên hắn đã đi nhầm đường. Đúng ra thay vì chạy vào bếp, hắn nên chạy thẳng vào phòng khách như thế này mới đúng. Nhưng trên thực tế là sau khi hung thủ đã chạy vào bếp rồi phát hiện đã nhầm đường, hắn vòng trở ra, mở cửa sổ, leo vào căn phòng ngủ ở phía đông. Sau đó từ đây, hắn lại tiếp tục chạy qua hai cánh cửa để vào phòng ngủ phía tây nơi các nạn nhân đang nằm rồi ra tay sát hại. Nếu căn cứ như tình huống hiện giờ mà bác bỏ yếu tố đã khoanh vùng trước đây là người quen gây án, thì điều đó có nghĩa là những suy đoán trước giờ của cảnh sát là không chính xác, và bây giờ hướng điều tra phải bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ lưỡng lại hồ sơ ở hiện trường, những thứ bị hung thủ lấy đi, ngoài các món trang sức thì còn có một chiếc xe đạp điện. Điều này cũng cung cấp một số thông tin về hung thủ. Đó là khi mà hắn đến hiện trường vụ án, hắn đã đi bộ đến, rồi gây án xong, hắn đã lấy chiếc xe đạp điện, cẩn thận khóa cổng lại và rời đi. Nhưng nếu vào lúc đã khuya như vậy mà hắn có thể đi bộ tới nhà nạn nhân, thì chắc chắn hắn phải ở đâu đó gần đây trong ngôi làng này, nhất định không thể quá xa. Nhiều lắm thì cũng chỉ 5 đến 6 km xung quanh hiện trường. Nhưng mà trong phạm vi hơn 15 km xung quanh khu vực này, không còn một ngôi làng nào khác. Mà với khoảng cách từ đó, trừ khi là bắt taxi, chứ nếu không thì không có cách nào đến làng lúc nửa đêm được. Vậy từ những điểm này, cảnh sát một lần nữa cho rằng suy luận trước đó không sai. Hung thủ chắc chắn phải là người dân làng này ở thôn Tây, trấn Sa Câu. Vậy nhưng tại sao đã giả soát mấy vòng lại không thể sàng lọc ra được kẻ nào khả nghi? Tất cả các đối tượng có đặc điểm phù hợp thì đều có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Lúc này cảnh sát cho rằng những vật bị mất như mặt dây phong thủy hay là dây chuyền là vật nhỏ dễ cất giấu. Nhưng một cái xe đạp điện thì lớn hơn nhiều, giấu nó đi là không dễ dàng. Vậy bây giờ cần tập trung điều tra tìm kiếm chiếc xe này, xem là sau khi vụ án xảy ra, hung thủ đã chạy xe đạp điện của nhà họ Đồng về hướng nào? Liệu hắn có thể chạy được bao xa? Cảnh sát đã tăng cường rà soát tìm kiếm trong làng và mở rộng ra xung quanh. Nhưng khu vực này không có camera giám sát nên không thu được hình ảnh gì về hung thủ. Nhưng may mắn là sau đó một ngày, trong lần đi điều tra ban đêm, cảnh sát đã nhìn thấy ở dưới mặt nước, ở một con kênh gần làng, hắt lên một thứ ánh sáng mờ ảo, nhìn rất ma mị. Nếu như là chúng ta nửa đêm đi ngang mà thấy lấp lóa có thứ ánh sáng mờ nhạt từ dưới nước hắt lên, thì chắc là chạy rẽ đất rồi. Nhưng mà cảnh sát thì họ đi làm việc theo nhóm, hơn nữa tâm lý của họ cũng rất là vững vàng, nên họ đã thử lặn xuống và vớt được một chiếc xe máy điện lên bờ. Đèn xe vẫn còn sáng nguyên, và trên khung xe khi mà họ vớt thì thấy là còn bị đè mấy tảng đất đá lên, dường như là muốn che chắn bớt để khi nhìn từ phía trên xuống dưới nước, dù nước có trong đi chăng nữa cũng không thể nhìn thấy chiếc xe. Sau khi ông Đồng tới nhận diện đã xác nhận chiếc xe đạp điện này chính là xe của con dâu ông. Tuy nhiên chiếc xe đã bị gỡ mất phần giỏ xe. Ông Đồng nói là giỏ của chiếc xe này là loại giỏ vuông được sơn trắng. Cảnh sát đã tiếp tục mở rộng phỏng vấn thêm người làng và cả các làng lân cận. Thì có một người dân ở cách hiện trường khoảng 20 km, anh ấy báo cáo một sự việc như thế này. Là vào buổi trưa ngày 7 tháng 12, anh ấy đứng trên ban công nhà nhìn sang thì thấy hàng xóm nhà anh ấy là Tôn Khải Vũ đang loay hoay gỡ rời hẳn chiếc giỏ của một chiếc xe đạp điện ra. Anh ấy ngạc nhiên, nhưng chỉ nghĩ có thể là hàng xóm đang sửa xe nên cũng không bận tâm nhiều. Nhưng bây giờ khi nghe tin cảnh sát vớt được một cái xe đạp điện bị mất giỏ, thì nhớ lại việc hàng xóm gỡ giỏ xe khi đó, hình như có gì đó lấn cấn. Thêm nữa là anh ấy chưa nhìn thấy chiếc xe đạp điện đó ở nhà Tôn Khải Vũ bao giờ. Và Tôn Khải Vũ trước giờ hình như cũng không biết gì về kỹ thuật sửa chữa máy móc, càng không thể tự dưng sửa xe đạp điện tại nhà. Vậy nên liền báo sự việc này lại với cảnh sát. Người đàn ông được nhắc tới trong câu chuyện này là Tôn Khải Vũ, 43 tuổi, sống tại trấn Chu Doanh, cách thôn Tây, trấn Sa Câu, nơi xảy ra vụ án gần 20 km. Cảnh sát đã lập tức đưa Tôn Khải Vũ về thẩm vấn. Sau đó dưới áp lực tâm lý thì Tôn Khải Vũ đã thừa nhận mình chính là người đã vứt chiếc xe đạp điện, còn giỏ xe thì đã gỡ ra khỏi thân xe, rồi mang vứt vào một cái ao cũng gần đó để phi tang. Vậy thì hung thủ của vụ án có phải là Tôn Khải Vũ hay không? Tôn Khải Vũ chưa từng có tiền án tiền sự, tuổi trên 40, chiều cao 1m6. Như vậy mọi đặc điểm của hắn đều hoàn toàn không phù hợp với suy đoán trước đó của cảnh sát. Vậy mà hắn lại là người phi tang chiếc xe điện của nạn nhân xuống kênh. Thế thì chuyện này là như thế nào? Trong lúc thẩm vấn, Tôn Khải Vũ khai rằng chiếc xe đạp điện là do cháu trai của hắn mang tới. Rồi Tôn Khải Vũ kể một câu chuyện như sau. Hôm đó là vào khoảng 3-4 giờ sáng ngày 7 tháng 12, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cổng. Khi hắn ra mở cổng thì nhìn thấy cháu trai mình đi xe đạp điện tới. Việc mà tới đập cổng nhà người khác vào khoảng 3-4 giờ thế này, kể cả vào mùa hè còn bất thường chứ đừng nói là giữa mùa đông, khi mà thời tiết về đêm rất lạnh. Vậy mà cháu của hắn ta lại đột nhiên tìm tới nhà. Khi mà cháu trai của Tôn Khải Vũ vào nhà thì có nói với Tôn Khải Vũ là bây giờ đã gây ra chuyện lớn rồi, phải đi trốn. Nên xin vay Tôn Khải Vũ một ít tiền và nhờ hắn ta đi phi tang giúp chiếc xe đạp điện. Khi đó Tôn Khải Vũ nghĩ là thằng cháu trời đánh của mình chắc lại trộm cắp ở đâu chiếc xe này, xong không bán được cho ai nên bây giờ mang tới đây. Tôn Khải Vũ liền hỏi cháu là đã gây ra chuyện gì mà giờ lại phải phi tang xe rồi đi trốn. Thì cháu của hắn ta nói rằng đã giết người rồi, bây giờ chỉ cần một ít tiền và sẽ đi ngay trong đêm. Nghe vậy thì Tôn Khải Vũ liền đưa tiền cho cháu. Sau khi cháu rời đi, Tôn Khải Vũ liền muốn gỡ rời chiếc xe ra để mang xe đi phi tang. Nhưng mới gỡ được cái giỏ khỏi xe thì cảm thấy không có đồ nghề chuyên nghiệp, làm biếng quá nên thôi mang đi vứt đại xuống sông là không ai thấy nữa, chứ khỏi gỡ ra từng phần. Và vì cháu trai cũng không nói là giết người ở đâu nên Tôn Khải Vũ đã đi về hướng thôn Tây, trấn Sa Câu rồi ném xe xuống kênh. Người cháu trai mà Tôn Khải Vũ nhắc đến trong câu chuyện tên là Vương Hưng Cương, có hộ khẩu tại thôn Tây, trấn Sa Câu, chính là nơi xảy ra vụ án. Trên thực tế, trong những đợt rà soát trước đây ở thôn Tây, trấn Sa Câu, cảnh sát đã đi khắp làng để điều tra. Vương Hưng Cương cũng có tên trong danh sách và còn thấy là Vương Hưng Cương có nhiều đặc điểm phù hợp với các hung thủ trong vụ án, kể cả về ngoại hình và độ tuổi, và cũng có tiền án tiền sự luôn. Nhưng mà mấy lần cảnh sát đến tìm thì cổng nhà Vương Hưng Cương đều đóng chặt. Người dân xung quanh nói Vương Hưng Cương thường không ở nhà, căn nhà này bỏ trống từ rất lâu rồi. Nói là anh ta đi làm xa và sống với vợ ở nơi khác, lâu nay không về quê. Cổng nhà Vương Hưng Cương lúc nào cũng đóng, không thấy ai ra vào. Kiểm tra trên cổng còn có vết bụi bám cũ, dường như lâu rồi không có mở cổng. Và vì Vương Hưng Cương vắng nhà như vậy nên cũng không ai nghi ngờ, cho rằng có bằng chứng ngoại phạm. Vì thời điểm án mạng xảy ra thì anh ta không ở làng. Vậy nhưng lần này, lời khai của cậu hắn ta cho thấy vào thời điểm xảy ra vụ án là ngày mùng 7 thì Vương Hưng Cương đã trở về thôn Tây, trấn Sa Câu và có khả năng gây án cao. Rất có thể hắn đang lẩn trốn trong nhà. Cảnh sát đã lập tức đến nhà Vương Hưng Cương để tiến hành bắt giữ. Nhưng Vương Hưng Cương không có ở nhà nên cảnh sát đã cùng với cán bộ thôn kiểm tra căn nhà của hắn ta. Thấy trong nhà có một chiếc áo len lông cừu màu xám của nam giới, trên áo có nhiều vết máu bắn. Sau khi giám định, xác định đó là máu của con dâu ông Đồng. Tiếp tục tìm kiếm thấy có một đôi giày dính máu trong nhà, cỡ giày và hoa văn đế hoàn toàn phù hợp với những dấu chân có tại hiện trường. Mọi bằng chứng lúc này đều cho thấy Vương Hưng Cương chính là hung thủ đã sát hại hai nạn nhân nhà họ Đồng vào ngày 7 tháng 12. Vậy sau khi gây án, Vương Hưng Cương đã trốn đi đâu? Theo như Tôn Khải Vũ kể lại, thì sau khi nghe Vương Hưng Cương nói là đã giết người rồi, anh ta liền khuyên cháu trai ra đầu thú đi. Nhưng mà khi đó Vương Hưng Cương nói với cậu rằng nếu bây giờ ra đầu thú thì cũng chết thôi, vì giết tới hai mạng người rồi chứ không phải một, nên không có cơ hội nào để nhận án chung thân đâu. Thà đi trốn còn hơn, sống thêm được ngày nào hay ngày đó chứ không thể nào ra đầu thú được. Mặc dù lúc này đã xác định Vương Hưng Cương là nghi phạm của vụ án, nhưng vẫn còn nhiều điều khó hiểu khiến cảnh sát nhất thời khó giải đáp. Theo lời khai của cậu Vương Hưng Cương thì hắn ta đã sống ở thôn Tây, trấn Sa Câu được cả tháng rồi. Vậy nhưng làm sao Vương Hưng Cương có thể cứ khóa cổng ở trong nhà hàng tháng liền mà không ai biết? Trong suốt thời gian đó, Vương Hưng Cương ăn uống, giặt đồ, sinh hoạt trong nhà như thế nào? Theo như điều tra về các mối quan hệ của Vương Hưng Cương thấy rằng hắn mâu thuẫn gay gắt với cha mẹ nên rất ít khi liên lạc. Vì vậy người mà hắn ta có thể nhờ vả hoặc tìm đến sau khi gây án chỉ có người cậu là Tôn Khải Vũ thì đã bị bắt với tội danh che giấu tội phạm. Và ngoài ra thì còn vợ hắn hiện đang sống ở Đàng Châu, cách làng Tây trấn Sa Câu khoảng 50 km. Người phụ nữ ấy tên là Tăng Anh. Theo như cô Tăng cho biết, cô ấy và Vương Hưng Cương trên giấy tờ vẫn là vợ chồng hợp pháp, nhưng đã ly thân một thời gian, mỗi người sống một nơi. Cô Tăng nhớ lại là vào sáng ngày 7 tháng 12, đột nhiên chồng cô ấy tìm tới. Đó là người đàn ông mà cô ấy từng yêu và cũng từng hận nhất. Hai người ngồi lặng lẽ một lúc rồi Vương Hưng Cương mới lên tiếng. Hắn ta nói đại khái là xin lỗi cô ấy, nói cả cuộc đời này hắn sống bấp bênh và vô trách nhiệm quá, đã làm khổ nhiều người. Khi nghe những lời Vương Hưng Cương nói thì Tăng Anh vừa buồn vừa tức giận, bởi vì chỉ vài tháng trước cô ấy phát hiện chồng mình ngoại tình. Mặc dù Tăng Anh hết lời van xin chồng quay lại với cô ấy và con trai, nhưng mà Vương Hương Cương nói người tình của hắn bây giờ cũng đã có thai rồi, hắn không biết phải làm thế nào nữa. Vài ngày sau, trong một lần con trai bị ốm, Tăng Anh đưa con tới bệnh viện. Cùng lúc đó thì ở nhà, Vương Hương Cương đã thu xếp quần áo, gom hết tiền tiết kiệm trong nhà được mấy nghìn tệ, rồi cứ thế mà bỏ đi cùng với người tình. Tăng Anh gọi cho chồng mãi không được. Lúc mà cô ấy về đến nhà, thấy ngăn đựng quần áo của chồng trống trơn, tiền cũng mất sạch, thì mới biết là Vương Hương Cương đã rời đi rồi. Vương Hương Cương đã tuyệt tình đến vậy, còn lấy cả tiền viện phí của con mà đi với người tình. Bỗng dưng bây giờ hắn lại chạy về nói những lời khó hiểu như vậy. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Vương Hương Cương và người phụ nữ kia chia tay rồi? Vì thế mà hắn ta đột nhiên trở về muốn xin lỗi Tăng Anh để hàn gắn. Khi nghe Tăng Anh hỏi vậy, thì Vương Hương Cương nói là sau khi bỏ đi cùng người tình, hắn và người phụ nữ đó đã mâu thuẫn với nhau nhiều quá, nên cô ta đã tự đi phá thai rồi theo người đàn ông khác. Vì vậy mà Vương Hương Cương lại một mình quay lại tìm gặp Tăng Anh và con trai. Nhưng hắn về đây không phải là để hàn gắn, mà chỉ là muốn xin lỗi Tăng Anh vì trong khoảng thời gian sống cùng cô ấy, hắn có cảm giác ấm áp và hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn mà đến giờ hắn mới nhận ra. Sau khi nói ra những lời như vậy, Vương Hương Cương lại thở dài, nói rồi Tăng Anh cũng sẽ sớm ly hôn với hắn thôi. Chỉ 3 tháng nữa hoặc nửa năm nữa, mà dù không ly hôn thì cô ấy cũng thành quả phụ. Tăng Anh nghe chồng nói những lời đó thì thấy rợn cả người. Lời nói của chồng khiến cô ấy không hiểu gì cả. Nhưng nhìn thái độ của Vương Hương Cương thì rất nghiêm túc, hình như đã xảy ra việc gì đó nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên cô ấy chưa kịp hỏi thêm thì Vương Hương Cương đã bỏ đi, cũng không nói là đi đâu. Bây giờ sau khi cảnh sát tìm tới nhà Tăng Anh, sâu chuỗi lại mọi việc lúc trước mới cảm thấy những lời nói hôm đó của Vương Hương Cương quả thật là đã ám chỉ về một án mạng kinh hoàng mà hắn gây ra ở thôn Tây Trấn Sa Cầu. Vài ngày sau, chị gái của Tăng Anh đang làm việc ở Gia Hưng, Chiết Giang gọi điện cho cô ấy, nói với Tăng Anh là nhìn thấy Vương Hương Cương đang ở Gia Hưng. Sau khi nhận được tin từ chị gái, Tăng Anh đã báo ngay cho cảnh sát biết tung tích của Vương Hương Cương. Ngày 13 tháng 12 năm 2012, tức là 6 ngày sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã bắt giữ Vương Hương Cương tại một khu ổ chuột ở Gia Hưng, Chiết Giang và áp giải hắn trở về thôn Tây Trấn Sa Câu ở Sơn Đông. Và ngay sau đây chúng ta sẽ có lời khai của Vương Hương Cương về vụ án mạng mà hắn đã sát hại một lúc cả hai nạn nhân. Đêm khuya ngày 6 tháng 12 năm 2012, thôn Tây Trấn Sa Câu. Khi cả ngôi làng đã yên tĩnh và vắng vẻ, Vương Hương Cương một mình lang thang trên đường. Như thường lệ, hắn chọn thời điểm này ra ngoài la cả là để dễ dàng trộm cắp. Hắn nói là đêm đó cũng có trăng. Ngày 6 tháng 12 là ngày 23 âm lịch, mới qua rằm chừng một tuần, nên trăng cũng còn sáng. Khi đó Vương Hương Cương đi lang thang trong làng, hắn cũng chưa có mục tiêu cụ thể. Chỉ là khi vừa đến phía trước nhà con dâu ông Đồng, thì thấy ngay ở dưới chân tường có một đống cát. Hắn nghĩ nếu mà nhảy lên đống cát rồi lấy đà leo tường vào thì cũng khá dễ dàng. Vậy nên sau khi trèo qua bờ tường phía tây, hắn đi thẳng đến nhà bếp. Hắn không phải là bị nhầm đường, mà là hắn chủ đích xuống bếp để kiếm cái ăn, do lúc đó bụng đang đói cồn cào. Thường ngày thì hắn đi ăn trộm đồ ăn và quần áo trong thôn để khỏi phải mua đồ ăn, cũng khỏi phải giặt đồ, tránh để hàng xóm phát hiện là hắn đã về nhà. Vậy nên nếu quần áo bẩn thì vứt đi, và đêm nào hắn cũng đi trộm đồ ăn và quần áo như vậy. Có những ngày hắn chỉ ăn một bữa. Hắn thở dài nói, bản thân hắn thê thảm đến mức độ này đều là do người tình bạc bẽo của hắn. Chuyện thì hơi dài dòng, nhưng hắn kể thêm là như thế này. Hắn sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em. Hắn là con trai duy nhất, cũng là cháu đích tôn trong gia đình. Nên từ nhỏ, ông bà cha mẹ đã luôn nuông chiều. Hắn muốn gì được nấy. Dần dần càng lớn, Vương Hương Cương càng hư hỏng, chơi với bạn xấu, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau rồi đúp lớp. Nói chung là thói hư tật xấu nào cũng đủ cả. Đến năm lớp 9 thì hắn bị đuổi học. Kể từ đó Vương Hương Cương càng trượt dài, hắn liên tiếp đã 3 lần vào tù vì tội trộm cắp và cướp tài sản. Bố mẹ hắn cũng quá chán nản và bất lực trước con trai cưng nên cuối cùng đã từ mặt hắn. Vương Hương Cương bỏ nhà đi, hắn sống lang bạt bên ngoài, nay đây mai đó. Đến năm 2005 là khi hắn 28 tuổi thì gặp được Tăng Anh, một nữ công nhân đang làm việc ở nhà máy dệt tại Đằng Châu. Tăng Anh từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ rơi, lớn lên trong trại mồ côi. Cô ấy chăm chỉ, chịu khó, sống giản dị và rất tốt bụng. Sau một thời gian tìm hiểu, Tăng Anh và Vương Hương Cương dọn về ở chung với nhau. Vì Tăng Anh không có người thân, còn Vương Hương Cương thì cũng bị gia đình từ mặt, nên họ không tổ chức đám cưới, chỉ đăng ký kết hôn và mời vài người bạn tới nhà làm mấy mâm cơm nhỏ. Kể từ khi ở bên Tăng Anh, Vương Hương Cương lại cảm thấy cuộc sống của hắn có ý nghĩa. Tăng Anh dịu dàng, tiết kiệm, luôn chăm sóc gia đình nhỏ. Rồi họ sinh được một bé trai, đứa bé đáng yêu lanh lợi. Khi đó Vương Hương Cương đã có một mái ấm trọn vẹn. Vậy nhưng tới giữa năm 2012, là 7 năm sau khi kết hôn, Vương Hưng Cương gặp một người phụ nữ khác, trẻ hơn, đẹp hơn, biết ăn diện hơn vợ hắn, lại chủ động tiếp cận tán tỉnh. Vì thế hắn bắt đầu lăng nhăng, lén lút với mối quan hệ bên ngoài, mặc cho vợ níu kéo. Cuối cùng hắn có một pha lựa chọn đi vào lòng đất, là bỏ vợ, chọn nhân tình. Rồi thì cũng giống như nhiều kẻ trăng hoa khác, cái kết hắn nhận được là vợ quyết định chia tay rồi nuôi con một mình. Còn người tình mà hắn đánh đổi bằng cả gia đình thì cũng bỏ rơi hắn, do thấy hắn cũng chẳng có tài cán gì. Trước giờ sinh hoạt phí trong nhà hắn thì toàn vợ lo, nên tiền lương hắn đi làm kiếm được thì chu cấp toàn bộ cho nhân tình. Còn bây giờ khi đã chọn sống cùng nhân tình rồi, thì tiền của hắn kiếm được không đủ chi trả sinh hoạt phí cho cả hai, nên nhanh chóng xảy ra mâu thuẫn. Người tình đã phá thai rồi bỏ theo người đàn ông khác. Khi đó Vương Hưng Cương mới cay đắng nhận ra là hắn đã mất cả trí lẫn trải. Người tình đã đi mất mà gia đình nhỏ cũng không còn. Hắn chắc chắn vợ sẽ không tha thứ khi mà hắn gom hết tiền rồi bỏ đi cùng với người tình trong khi con đang đau ốm. Vì thế Vương Hưng Cương trở về căn nhà cũ mà bố mẹ mua cho từ hồi hắn chưa kết hôn ở thôn Tây, trấn Sa Câu. Lúc này cuộc sống của hắn đã rất chán chường, tuyệt vọng. Hắn không muốn giao tiếp với ai nữa. Vì không muốn ai biết là hắn đã về nhà nên cứ vậy mà sống chui lủi trong nhà. Hắn thậm chí không mở cổng mà trèo qua tường để vào nhà. Còn cổng vẫn khóa ngoài như vậy, làm cho giống như là nhà không có người. Vậy là ban ngày hắn ngủ trong nhà, ban đêm đi ra trộm cắp. Thường thì hắn sẽ vào bếp nhà người ta để lấy đồ ăn. Ăn tại chỗ cũng có, mà mang về tích trữ tại nhà cũng có. Bởi vì thường thì hắn chỉ lấy đồ ăn, nên chủ nhà cũng không phát hiện ra, do người này nghĩ người kia trong nhà ăn thôi. Chứ không ai lại nghĩ trộm lại lẻn vào nhà để kiếm đồ ăn cả. Hắn ra ngoài trộm cắp vào ban đêm và cũng quay lại trước khi trời sáng. Chính vì vậy mà hàng xóm không phát hiện ra hắn đã trở về làng. Vương Hưng Cương còn nói hắn buổi tối cũng không bật đèn. Hắn sống ở gian phòng chính phía trước, trải chiếu dưới đất nằm. Chỉ cần một chiếc chăn mỏng để sống qua mùa đông. Ngoài ra thì không cần gì cả, cũng không muốn làm gì cả. Chỉ sống qua ngày, buồn bã và cô độc. Tới đêm ngày 6 tháng 12 năm 2012, Vương Hưng Cương quá đói, không chịu nổi, nên nửa đêm xỏ găng tay rồi lẻn vào nhà con dâu ông Đồng. Nhưng khác với những lần trước khi đi trộm cắp, lần này có vẻ không thuận lợi lắm. Hắn không tìm thấy đồ ăn trong bếp nên quyết định vào nhà tìm thêm vài món đồ có giá trị nào đó để mang ra khỏi làng bán lấy tiền mua đồ ăn. Mà khi đi ngang sân, Vương Hưng Cương nhìn thấy có một chiếc rìu nên cầm theo, nói là để tự vệ nếu bị phát hiện và đuổi đánh. Khi hắn tới căn phòng phía đông, hắn kéo cửa sổ ra rồi trèo vào trong. Vương Hưng Cương cẩn thận tìm kiếm một hồi trong phòng khách nhưng không có gì đáng giá. Khi đó hắn nói hắn nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ phía tây mở hé, ánh đèn hắt ra từ khe cửa nhưng bên trong thì hoàn toàn yên ắng. Thực ra đây là thói quen của con dâu nhà ông Đồng. Kể từ khi sinh con nhỏ thì ban đêm đèn trong phòng ngủ nhà cô ấy không bao giờ tắt. Vì đứa trẻ hay ốm, mà khi ốm thì hay bị nôn chớ, vì thế lúc nào cô ấy cũng để đèn cho tiện chăm sóc con nhỏ. Vương Hưng Cương lại gần, ghé mắt nhìn qua khe cửa đang hé, thấy cả hai người lớn đều đang ngủ say, đứa trẻ nằm cạnh mẹ trên giường. Hắn nghĩ các phòng khác đều không có tiền, mà căn nhà nhìn cũng khang trang, vậy có lẽ chủ nhà giấu tiền trong phòng ngủ. Bây giờ chỉ cần lục lọi trong tủ quần áo sẽ tìm được tiền. Nhưng mà lúc hắn đang lục lọi ngăn kéo tủ thì mẹ chồng của cô Đồng tỉnh dậy. Có lẽ người già họ thính ngủ. Bà ấy ngồi hẳn dậy, nhìn thấy hắn hốt hoảng hét lên. Vương Hưng Cương hoảng hốt, lập tức dùng rìu tấn công. Ngay lúc đó, con dâu của ông Đồng nghe tiếng động và tiếng hét của mẹ chồng. Cô ấy cũng thức giấc và hắn cũng ra tay luôn với cô ấy. Cùng lúc này, đứa trẻ giật mình khóc lớn. Khi đó hắn đang trong cơn hoảng loạn, tay cầm chiếc rìu đẫm máu. Hắn sợ đứa bé khóc sẽ làm những nhà xung quanh thức giấc. Bất giác hắn lại đưa rìu lên. Nhưng mà nhìn thấy đứa trẻ này, trong đầu hắn lại chợt lóe lên hình ảnh con trai mình. Vì hắn cũng có đứa con trai hơn 1 tuổi, cũng tầm tuổi với đứa bé này. Vậy nên hắn lại buông rìu xuống, cố gắng dỗ dành đứa trẻ. Và vài phút sau thì đứa trẻ dần dần ngủ thiếp đi. Sau khi đứa trẻ đã ngủ lại, Vương Hưng Cương tiếp tục lục tung căn phòng, lấy đi đồ trang sức trên bàn trang điểm và một số quần áo để thay. Bởi vì hắn chỉ có mặc một lần rồi bỏ đi, chứ không có giặt, do nhà không có điện nước. Lúc này vì đã phạm tội giết người nên Vương Hưng Cương đã vội vàng bỏ trốn. Hắn nghĩ khi thi thể được phát hiện, cảnh sát cũng sẽ lật tung cả thôn Tây, trấn Sa Câu lên để tìm thủ phạm. Vậy nên hắn đã lấy đi chiếc xe đạp điện để ở hiên nhà trong sân, nhằm tẩu thoát xa hơn một chút. Và để trì hoãn thời gian bị phát hiện, Vương Hưng Cương đã khóa cổng nhà nạn nhân từ bên ngoài. Sau đó hắn trở về nhà, cởi bỏ bộ quần áo dính máu, thay đôi giày và lái xe đạp điện đến nhà cậu ruột, đập cửa xin vay thêm ít tiền và nhờ cậu phi tang giúp cái xe. Sau đó Vương Hưng Cương bắt xe buýt đến Đàng Châu tìm gặp vợ. Lúc đó hắn rất hy vọng là được gặp con trai. Nhưng khi hắn vừa tới nhà thì Tăng Anh chuẩn bị đi làm ca chiều, nên cô ấy đã mang theo con trai tới một nhà trẻ tư nhân để gửi. Vương Hưng Cương chỉ gặp được vợ. Hắn ta nói vòng vèo, rông dài, xin lỗi một hồi, xong rồi lại vội vã bỏ trốn tiếp. 6 ngày sau, hắn bị bắt tại Chiết Giang. Bản thân Vương Hưng Cương tự biết là đã phạm tội nghiêm trọng như vậy, rất khó thoát án tử hình, nên tâm trạng hắn rất bất ổn, chán nản, bỏ ăn uống, không muốn giao tiếp. Vậy nên để thuận lợi cho việc điều tra và cả xét xử sau này, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và bố trí lực lượng giám sát chặt chẽ, cảnh sát đã đặt cách cho vợ Vương Hưng Cương đưa con trai 1 tuổi đến gặp hắn. Vừa nhìn thấy vợ con, hắn đã bật khóc. Hắn nói rất muốn ôm con và cầu xin được ôm con. Cảnh sát đã gỡ còng tay cho hắn để hắn có thể bế đứa trẻ. Tuy vậy, nhưng khi Vương Hưng Cương đưa tay ra và gọi con trai, mà đứa bé nhất quyết không lại gần, nó chỉ ôm ghì lấy mẹ. Hắn càng gọi, càng cố gắng chạm vào đứa bé, thì nó càng sợ hãi rụt tay lại và ôm chặt lấy mẹ. Dường như đứa bé trai này chỉ biết mỗi mẹ, chỉ quen với sự xuất hiện của mẹ. Trong ký ức non nớt của nó, không có hình ảnh về người bố bạc bẽo đã rời đi từ mấy tháng trước, bỏ rơi cả hai mẹ con. Sau cùng, Vương Hưng Cương đưa tay ôm ghì lấy đứa trẻ. Nhưng một lần nữa, đứa trẻ lại đẩy ra rồi nhào vào lòng mẹ. Cả Vương Hưng Cương và vợ đều khóc rất nhiều trong cuộc gặp ngắn ngủi. Dường như hai người đều biết đây sẽ là một trong những lần gặp gỡ hiếm hoi cuối cùng. Bởi vì với tội trạng như vậy, hắn sẽ không còn cơ hội trở về nữa. Vương Hưng Cương chỉ liên tục xin lỗi vợ. Hắn ôm lấy vợ và nói hãy cố gắng nuôi dạy con trai thật tốt. Ngày 17 tháng 1 năm 2013, cảnh sát đến nhà ông Đồng gửi trả lại tang vật của vụ án đã bị Vương Hưng Cương lấy đi vào rạng sáng ngày 7 tháng 12. Trong đó có một mặt dây chuyền ngọc bội, một mặt dây vàng và một dây đỏ buộc hạt vàng. Người đàn ông mà chúng ta đang nhìn thấy là con trai của ông Đồng. Anh ấy đã mất cả vợ và mẹ trong vụ án mạng khủng khiếp đó. Anh Đồng nhìn những món đồ này và nói mọi thứ giống như một cơn ác mộng vậy. Mặt dây chuyền vàng hình trái tim này là vật đính ước của anh ấy tặng cho vợ, nên vợ luôn đeo bên người. Nó vốn là minh chứng cho tình yêu của hai vợ chồng, giờ đây lại trở thành một phần ký ức kinh hoàng mà anh Đồng không muốn nhớ tới. Anh Đồng nói, con trai đêm nào cũng khóc đòi mẹ. Có lẽ là một thời gian nữa, khi không còn gặp được mẹ nữa, thì ký ức non nớt của nó dần dần cũng sẽ phải quên. Nó còn quá nhỏ, vốn chưa hiểu được bi kịch này. Tháng 6 năm 2013, Vương Hưng Cương bị tuyên án tử hình. Trong vụ án này, về động cơ thì nó là một vụ trộm vặt. Kẻ trộm đột nhập vào nhà, trộm đồ ăn, trộm quần áo, rồi dẫn tới sát hại một lúc hai mạng người khi bị chủ nhà phát hiện. Nhưng còn nếu bàn về việc tại sao hung thủ lại chọn căn nhà này để gây án, thì lại đơn giản hơn. Chỉ là do tình cờ hắn nhìn thấy đống cát ở ngay chân tường. Nếu dẫm lên, lấy đà bám vào tường, thì sẽ dễ trèo vào nhà hơn. Có lẽ những lý do này gần như không ai ngờ tới. Và thường thì khi bàn về yếu tố an toàn của một căn nhà, chúng ta chỉ để ý là cổng chính đã khóa chưa, cổng chính có kiên cố không. Tương tự như vậy, chúng ta có thể thấy trong vụ án này, khi hung thủ trèo vào sân thì cửa nhà đã khóa, nhưng hắn lại không cần bẻ khóa hay phá cửa, mà vì cửa sổ không chốt bên trong, có thể mở cửa sổ kính rồi cứ thế leo vào trong phòng, quá là dễ dàng luôn. Dường như nạn nhân trong vụ án này, và đôi khi là cả trong suy nghĩ của chúng ta, thường thì tâm lý là chỉ lường được những yếu tố chính, những lối chính mà không để ý được những sơ suất khác. Mà đôi khi thì họa lại đến từ những thứ mà chúng ta cho là phụ và rủi ro của nó lại rất khôn lường. Duy làm sơ sơ cũng 5-6 vụ chui qua cửa sổ vào nhà gây án rồi đó mọi người. Nên là chúng ta cũng cần để ý những điểm này để giữ an toàn cho cá nhân và gia đình nhé. Còn một điểm nữa khá ấn tượng trong vụ án này là tâm lý của kẻ sát nhân. Hắn trở nên điên cuồng, biến thái, tự kỷ sau khi bị người tình bỏ rơi. Và hắn đổ lỗi là tại cô ta khiến hắn không còn đường lui, chẳng thể quay về với vợ con. Vì thế hắn giam mình trong căn nhà cũ, tách biệt bản thân với thế giới bên ngoài. Cổng cũng không dám mở, để hàng xóm không biết là hắn đã về. Cứ thế hàng ngày trèo tường đi ra đi vào để trộm cắp và trở về trước khi trời sáng. Sống lay lắt qua ngày, tồn tại không mục đích, không có tương lai. Hắn cứ liên tục đổ lỗi cho người tình đã phản bội hắn, khiến hắn rơi vào tình huống tồi tệ như hiện tại. Thực ra điều này không đúng, mà cuộc sống của hắn trở nên thê thảm như vậy là do sự phản bội và lựa chọn sai lầm của hắn. Hắn đã bỏ vợ con để sống cùng người tình. Không chỉ là kẻ phản bội, là người chồng, người cha tồi, mà đây là một sự lựa chọn ngu ngốc, là một sai lầm chí mạng của hắn. Và sau này, người nhân tình của hắn đơn giản cũng chỉ tái hiện lại sự lựa chọn này giữa hắn và một người đàn ông khác. Rồi khi đó hắn mới cảm nhận được sự bỏ rơi, sự cay đắng và uất ức. Đó cũng chính là cảm nhận của vợ hắn lúc trước mà hắn chưa từng bận tâm. Đó là một người phụ nữ đã bất chấp quá khứ tù tội của hắn, ở bên hắn suốt 7 năm, vun đắp một mái ấm nhỏ, hy sinh rất nhiều cho gia đình. Vậy nhưng đổi lại, một người bố như hắn, tiền kiếm được không lo cho con cái, mà bỏ mặc con đang ốm, gom hết tiền và đi cùng người tình, thì đạo đức, trách nhiệm làm cha của hắn ta chẳng hề đáng tin. và người tình thì cũng sẽ nhận ra rằng sớm muộn gì thì đứa con trong bụng của cô ấy cũng sẽ có một người cha tồi như thế. Vậy thì kể cả cô ta có đến với hắn bằng tình cảm thật do mù quáng nhất thời hay vốn là trước giờ chỉ muốn lợi dụng tiền bạc của hắn ta, thì trước quá nhiều mâu thuẫn hiện tại và khó khăn về tài chính khi hai người sống chung, thì việc cô ta cũng sẽ rời bỏ hắn ta chính là cách lựa chọn để tránh cho mình những rủi ro về sau này. Chúng ta có thể thấy, cuộc gặp gỡ giữa Vương Hưng Cương và vợ con ở cuối video, hắn ta hết ôm vợ rồi lại ôm con, lưu luyến mãi không thôi. Thực ra trước giờ hắn đâu có trân trọng gia đình nhỏ của hắn ta đến vậy, vợ con cũng vốn chỉ là phương án dự phòng của hắn, còn xếp sau cả người tình mà. Vậy nhưng đến lúc bản thân hắn rơi vào tình huống ngặt nghèo nhất, chắc chắn sẽ nhận án tử, thì chỉ còn vợ con hắn tới thăm. Có lẽ là ngay ở thời điểm đó, hắn mới nhận ra hắn đã sai quá nhiều, đã không trân trọng những gì đáng được trân trọng. Nhưng mà mọi việc đã quá muộn. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.